là thầy hay là chồng? Chương 9, kết hôn. Góc truyện audio.com. Cái gì? K.S. Trong đại sảnh của nhà họ Trần vang lên tiếng thét chói tai của Trần Bội Vi. Cô và Lâm An Vũ chỉ mới đính hôn có 2 ngày. Vậy mà hai lão nhân nhà họ đã chọn ngày kết hôn vào thứ bảy tuần sau. Tính ra là còn không đến 5 ngày nữa. Ba, đang yên đang lành sao lại kết hôn? Tụi con mới chỉ đính hôn. Tình cảm còn chưa có gì tiến triển. Ba nói xem, kết hôn là kết hôn thế nào? Cô thật sự rất bực. Không phải ba và bác Lâm muốn ép uổng con. Nhưng mà tuổi tác ba và bác ấy đã cao. Chỉ là muốn sớm bồng cháu một chút thôi mà. Với cả, đính hôn rồi kết hôn. Sớm muộn gì mà chẳng có trình tự này chứ. Trần lão gia nhẹ nhàng giải thích cho cô. Trong giọng nói lại có chút chờ mong. Nhưng mà con chưa có chuẩn bị tâm lý làm vợ. Con sợ, con, Bội Vi thật sự không hề muốn kết hôn chút nào. Cãi cọ một hồi, cuối cùng Trần lão gia phải dùng hạ sách là lên cơn tim để ép buộc cô. Bình thường ông không hay dùng cách này nên khi vừa tung chiêu, hiệu quả vô cùng rõ rệt, cuối cùng vẫn là cô đồng ý kết hôn vậy. Nhưng ngàn vạn lần cô không ngờ được, đầu đuôi của việc này là tại cái tên vô sỉ kia. Lễ kết hôn nhanh chóng diễn ra, đây là lễ cưới long trọng nhất từ trước tới giờ trong cả nước. Độ xa hoa của nó, không thể dùng ngôn từ nào để miêu tả nổi. Tất cả người tham dự, hắc đạo có bạch đạo có tất cả đều là người có máu mặt có địa vị. Hội tụ đủ các nhà tài phiệt hàng đầu, cách chương.